Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 106, 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều theo toilet xuất ra liền nhìn đến Hồ Nghệ Từ đứng ở bồn rửa tay tiền sát mặt. Tựa hồ là đã khóc, ánh mắt có chút hồng. Tựa hồ cũng không mang cái gì trang điểm lại gì đó. Cả người có chút mờ mịt vô thố. Nàng xem đến Đường Kiều, có chút xấu hổ. Lập tức liền muốn đi ra ngoài. Đường Kiều nhẹ giọng, ngươi như vậy đi ra ngoài, người người đều biết ngươi đã khóc. Như vậy vừa nói, Hồ Nghệ Từ nhưng là không nhúc nhích. Nàng cắn môi đứng ở nơi đó, nhẹ giọng, ta, ngươi có thể đừng nói sao? Đường Kiều ỉ ở bồn rửa tay tiền, hỏi nàng, ta đương nhiên sẽ không nói. Theo ta cũng không có quan hệ gì. Nhưng là Hồ tỷ tỷ, ngươi đây là tội gì đâu? Kỳ thực trong lòng ngươi minh bạch đi. Kỳ Bát Gia đối Hồ Nghệ Từ hiển nhiên là không có phía trước như vậy để bụng. Đường Kiều không biết làm cho loại này thay đổi nguyên nhân là cái gì. Ngày lâu ngấy sai lệch, vẫn là chưa ngủ nữa ngấy sai lệch. Nàng không nghĩ vọng thêm phỏng đoán càng nhiều. Nhưng là nàng tin tưởng Hồ Nghệ Từ bản thân trong lòng cũng là minh bạch. Xem Hồ Nghệ Từ trắng bệch sắc mặt, Đường Kiều nói, quên đi, ta đi cho ngươi mượn cái phấn bánh. Vừa nói xong muốn xuất môn liền nhìn đến Viên Sinh tươi. Phỉ phỉ, tiến vào, nàng dứt khoát hỏi, làm phiền hỏi một chút, ngài phấn bánh có thể mượn cho nàng dùng một chút sao? Viên Sinh tươi, Phỉ phỉ. Cùng Hồ Nghệ Từ tầm mắt chống lại, hai người đều lập tức đừng mở mắt. Hồ Nghệ Từ quyết đoán, ta không cần thiết của nàng. Viên Sinh tươi, Phỉ phỉ, cười nhạo một chút, nói, ngươi xem, ta cho dù có, nàng cũng không cần thiết nha. Hồ Nghệ Từ sắc mặt càng khó coi, nói, không biết xấu hổ tiện nữ nhân gì đó ta sẽ không dùng là. Bẩn đều bẩn đã chết. Viên Sinh tươi, Phỉ phỉ, cười nhạo một chút, nói, cũng không phải biết ngươi tự cho là mạnh hơn ta. Cường ở nơi nào, còn không phải giống nhau phản nam nhân sao? Có bản lĩnh ngươi cũng giống như người ta. Trở thành kẻ có tiền gia tiểu thư. Xuất môn đều theo chúng ta không giống với. Nàng xem hướng Đường Kiều. Vừa rồi lôi đi Đường Hành. Tuy rằng Đường Hành rất ngu. Tận tình chửi bới Đường Kiều. Nhưng là nàng cũng theo Đường Hành lời nói xuôi tai xuất ra. Đường Kiều sẽ không là người bình thường ra tiểu cô nương. Bất quá cẩn thận nghĩ đến cũng là. Lần trước nàng cũng là cấp cho Chu San San trả tiền. Như người bình thường ra giống lần này như vậy ngoạn nhi. Này cá chiên bé phần thưởng nhưng chỉ có các nàng. Nhưng là Đường Kiều cùng Cố Thất Gia hiển nhiên đều không có ý tứ này. Cố Thất Gia tự nhiên không có khả năng khu. Như vậy duy nhất có khả năng là bọn họ không cần thiết muốn này đến duy trì quan hệ. Đường Kiều cũng không quan tâm. Viên Sinh tươi, Phỉ phỉ, tuy rằng là cái con hát. Nhưng là nàng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thượng vị dựa vào là nhưng là khôn khéo. Hồ Nghệ Từ đỏ mắt vành mắt nói. Ngươi nói ai phản nam nhân. Ta cùng ngươi không giống với. Chúng ta là yêu đương. Tương lai muốn kết hôn. Phốc suy. Lời này thật sự là đem Viên Sinh tươi. Phỉ phỉ. Làm cho tức cười. Nàng xem Hồ Nghệ Từ. Giống như là xem một chuyện cười giống nhau. Lại lên lên xuống xuống đánh giá nàng. Nhưng là cũng không thấy có cái gì giống dạng trang sức. Ngay cả cái trang sức đều không có theo nam nhân nơi đó lao đến. Này làm người cũng quá mức thất bại. Đường Kiều ho khan một tiếng. Đẩy đẩy Hồ Nghệ Từ. Nói. Chớ để ở công chúng trường hợp như vậy. Chúng ta trước đi ra ngoài đi. Nàng không quan tâm này loạn thất bát tao. Nhưng là Hồ Nghệ Từ thật rõ ràng là ở hồ. Nàng giờ phút này không thể không đề điểm một chút nàng. Chính là Hồ Nghệ Từ lập tức quay đầu liền giữ chặt tay nàng. Ép hỏi nói. Đường tiểu thư, người cũng là nghĩ như vậy sao? Người cũng cười nói ta. cảm thấy Bát Gia không có khả năng hòa ta kết hôn sao? Ngươi nói ngươi là không là chê cười ta. Chấm, Đường Kiều ai một tiếng, chậm rãi lãnh sụ mặt, buông tay, nàng nguyện ý cùng Hồ Nghệ Từ giao hảo. Nhưng là điều kiện tiên quyết là không cần vi phạm. Mà Hồ Nghệ Từ hiện tại hành vi rõ ràng làm cho nàng không thoải mái. Hồ Nghệ Từ tự hồ cho tới bây giờ không nghĩ tới Đường Kiều hội lãnh hạ sắc mặt. Tuy rằng nghe qua nàng đánh người hành vi, nhưng là nàng tóm lại là không thể đem chuyện này nhi cùng người kia liên hệ ở cùng nhau. Nhưng là Đường Kiều trong nháy mắt lạnh như băng làm cho nàng bỗng chốc liền tỉnh táo lại. Nàng lập tức buông tay, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Đường Kiều hòa dịu một chút, lắc đầu, không có gì, ta trước đi ra ngoài. Nàng đã không nghĩ xàm cùng các nàng sự tình. Nàng xem xuất ra, Hồ Nghệ Từ là biết Kỳ Bát Gia là loại người nào. Một khi đã như vậy, nàng nói lại nhiều cũng vô dụng. Nàng không muốn làm ra thay đổi. Người khác căn bản không giúp được nàng. Nàng khẽ vuốt cằm, lập tức rời đi, chính là đi đến Cố Đình Quân nguyên bản vị trí. Hắn đã không ở trong này. Đường Kiều quay đầu vòng vo chuyển, cũng không thấy được nhân. Đường tiểu thư, thất gia có một số việc, thỉnh Đường tiểu thư ở trong này xin chờ một chút. Cố Tứ đi lại cùng nàng chào hỏi. Đường Kiều nga một tiếng, không có nhiều hơn truy vấn. Cố Tứ nói, ta bên kia. Đường Kiều mỉm cười, ngươi đi vội. Cố Tứ gật đầu, lập tức rời đi. Cố Tứ mới vừa đi, một thân tây trang Chu Vũ Hiên liền đã đi tới. Đường Kiều đã đoán được, tất nhiên là hắn mang Đường Hành tới được. Bất quá Đường Hành ở thời khắc mấu chốt có thể ném hắn. Hắn ngược lại là còn có thể lại cùng Đường Hành quay về cho hảo. Nhưng là cũng làm cho người ta cảm khái này đầu óc đại để là có tật xấu. Hoặc là nói, Đường Hành có thể cho hắn có mưu đồ khác. Đường Kiều cũng không biết là Chu Vũ Hiên là cái chí chướng. Cho nên hắn chỉ có thể là có vấn đề. Chu Vũ Hiên đứng ở Đường Kiều đối diện, chào hỏi nói, Đường tiểu thư, nhân cùng thất gia quan hệ. Đổ là không có nam nhân sẽ đến cùng Đường Kiều chào hỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, không ngôn ngữ, chính là cả người lộ ra chút lãnh. Ta bị đánh là Đường tiểu thư làm, đúng hay không? Hắn chất vấn đứng lên. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, hỏi ngược lại, nếu nói đến ai khác làm cái gì muốn chất vấn thời điểm, ít nhất muốn xuất ra chứng cớ đi. Chu Vũ Hiên thâm hít sâu một hơi, nói, ta có thể không trách ngươi. Ta thậm chí có thể không nói cho San San. Đường Kiều đánh gãy lời nói của hắn. Xin hỏi ngươi là vị ấy. Ngươi nguyện ý trách ta thì trách a. Ngươi nguyện ý nói cho San San liền nói cho a. Ta cũng không biết ngươi nói cái gì. Đường Kiều cười lạnh. Như là muốn nếu nói đến ai khác làm cái gì. Tóm lại phải có chứng cớ. Không có chứng cớ. Ta đều sẽ đem ngươi trở thành bệnh thần kinh. Nàng nhiều điểm mặt bàn, nói, ngươi làm rõ ràng bản thân có cái gì lập trường đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Ngươi lại là loại người nào? Đùng đùng đùng, một trận vỗ tay truyền đến, một thân hắc y trung niên nam nhân đến gần, cười, lợi hại, quả nhiên là có điểm lợi hại. Đường Kiều nhìn đến người này, lập tức cảnh giác đứng lên, Hoắc Nhị Gia nói. Ta luôn luôn thật hoài nghi Đình Quân ánh mắt, nhưng là hiện tại xem ra nhưng là có nhất định đạo lý. Đường Kiều không ngôn ngữ, chỉ nhìn Hoắc Nhị Gia. Hoắc Nhị Gia kỳ thực cùng Cố Đình Quân có chút tương tự. Chính là so Cố Đình Quân lại khôi ngô một ít, kỳ thực nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hai người mặt mày còn là có chút tương tự. Hơn nữa, vị này Hoắc Nhị Gia cùng Hoắc Lục Gia bộ dạng cũng giống. Câu kia Thiên Luân chi nhạc nàng vẫn là nhớ được. Cho nên vị này theo Bắc Bình đến Hoắc Nhị Gia là Lục Gia phụ thân. Đường Kiều không dám phỏng đoán càng nhiều. Thế nhưng là im lặng xem Hoắc Nhị Gia. Chu Vũ Hiên thập phần cung kính. Hắn cúi đầu nói, Hoắc nhị gia cũng không để ý hội Chu Vũ Hiên. Nhân vật như vậy còn không đáng giá hắn để ý tới. Hắn tựa vào trên sofa xem Đường Kiều. Hỏi, muốn hay không đổ một chút? Nhìn xem Đình Quân trong lòng có hay không ngươi? Đường Kiều lắc đầu, không đổ, nhưng là quyết đoán. Hoắc nhị gia cười, có chút ý tứ. Đường Kiều nhẹ giọng nói, nhị gia, ngài lần trước nói qua, sẽ không liên lụy người khác. Thập phần rõ ràng nhắc nhở vị này không cần béo nhờ nuốt lời. Hoắc nhị gia thất cười một tiếng, gật đầu, đúng, ta nói rồi. Hắn ngẩng đầu, nhưng là ta đổi ý làm sao bây giờ đâu. Hắn nhìn về phía Đường Kiều, hỏi ngược lại, ngươi muốn làm sao bây giờ? Đường Kiều lắc đầu, không là gì cả, là phúc không là họa, là họa tránh không khỏi. Ta chưa bao giờ oán trời trách đất, cùng lắm thì liền chống lại tốt lắm. Chính là thân phận của ngài cùng ta một cái tiểu cô nương chống lại. Cũng không phải biết là loại người nào càng dọa người một ít đâu. Hoắc nhị gia, phép khích tướng vô dụng. Đường Kiều lắc đầu, nàng cảm thấy những người này rất có ý tứ. Nàng bình thường nói chuyện, chẳng lẽ hắn cảm thấy là phép khích tướng sao? Nơi này trước công chúng, chẳng lẽ hắn còn dám làm cái gì sao? Có thể là Đường Kiều trào phúng biểu cảm quá mức rõ ràng. Hoắc nhị gia nói, ngươi thật sự không là nam nhân sẽ thích loại hình. Đường Kiều suýt nữa văng lên. Kia hắn có ý tứ gì? Thất gia không là nam nhân. Ôn nhu như nước một điểm không có không tốt. Nhị thúc như vậy quản của ta nhân không tốt đi. Cố Đình Quân rất nhanh trở về. Hắn sợi tóc có chút hỗn độn. Đường Kiều rõ ràng nhìn đến hắn hẳn là cùng người động qua tay. Cố Đình Quân đi đến Đường Kiều bên người. Dắt tay nàng, Đường Kiều cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức giơ lên khóe miệng nở nụ cười. Nàng nhẹ giọng cáo trạng, người nhị thúc làm ta sợ. Còn có, bên kia còn có con ruồi đi lại phiền ta. Hoắc nhị gia, Chu Vũ Hiên, này, ta nghĩ đây là hiểu lầm. Thẻ của hắn vị rất thấp, không người để ý hội. Cố tứ so một cái thỉnh động tác. Chu Vũ Hiên ngay cả còn tưởng ở lại đây Phương Tắc Thiên Địa chỉ sợ cũng là không được. Hắn rối rắm một chút, rất nhanh rời đi. Đường Kiều, bọn họ có phải không phải khi dễ ngươi? Tay nhỏ bé nhi liền hoạt thượng của hắn áo sơ mi. Cố Đình Quân cầm tay nàng, đem tay nàng bắt đến, cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi đi ngoạn nhi. Đường Kiều không chịu, nàng nhẹ giọng, nhưng là nhị thúc nói qua lời nói cùng thúi lắm giống nhau. Hắn đáp ứng rồi ngươi còn tới tìm ta phiền toái. Ta không nghĩ rời đi ngươi. Nếu là ta đi rồi gặp được người xấu làm sao bây giờ? Hoắc nhị gia, hắn rốt cục lộ ra một cái tươi cười. Thật khẳng định, quả nhiên là Đình Quân nhân. Giống nhau đều lộ ra chán ghét. Đường Kiều nhưng là thờ ơ, nàng nhẹ giọng. Ta lại cũng không hy vọng ngươi thích ta a. Cố Đình Quân giơ lên khóe miệng. Hắn nói, không cần nói bậy, nhị thúc nói được thì làm được. Hắn chẳng qua là cố ý hù dọa của ngươi thôi. Ngươi đi ngoạn nhi, ta có nói mấy câu muốn một mình cùng nhị thúc nói chuyện chút. Đường Kiều suy nghĩ một chút, cuối cùng là buông tay xoay người rời đi. Nàng cũng không có đi xa. Đứng ở một chỗ bên cửa sổ, im lặng, không cần lo lắng. Đường Kiều nghiêng đầu vừa thấy, nhẹ giọng, Lục gia biết. Hoắc Lục gia nở nụ cười, nói, cha ta đối Đình Quân này cháu so đối ta đây cái thân nhi tử hảo. Điểm ấy ngươi yên tâm thôi. Về phần nói ngươi, hắn đáp ứng rồi sẽ không sằng bậy liền nhất định sẽ không. Vừa rồi chẳng qua là hù dọa ngươi. Đường Kiều kỳ thực là minh bạch. Nàng nói, ta tự nhiên biết, nơi này nhiều như vậy của các ngươi nhân. Hắn cũng không phải điên rồi. Động thủ cũng sẽ không thể lựa chọn nơi này. Nàng lộ ra một cái tươi cười. Lập tức nhẹ giọng nói, ta cố ý chọc giận của hắn. Hoắc Lục gia, Đường Kiều nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, hắn lần trước dọa đến ta, của ta năng lực không thể trả thù trở về, nhưng là khí giận hắn nhưng là không có chuyện gì đi. Dù sao thoạt nhìn chính trực tráng niên, cũng không phải có thể tức chết. Bất quá, ngươi cùng hắn cũng không phải rất giống. Hoắc Lục ra cười, đánh nghe chúng ta ra ra xử. Này đó chờ lão thất nói cho ngươi đi. Hắn xem Đường Kiều không có chuyện gì nhi, cũng không ở bên người nàng ở lâu. Chính là Đường Kiều phát hiện bản thân hôm nay có chút bận rộn. Hoắc Lục ra chân trước đi, Đường Hành sau lưng liền đi qua. Nàng dương cằm, nói, Đường Kiều, ta liền nói ngươi là cái tiểu tiện nhân. Thế nào, câu một cái lại một cái. Ngươi rất đắc ý, nơi này mỗi người cũng không coi nàng là một hồi sự nhi. Nhắc tới Đường Kiều lại mang theo vài phần tôn kính khẩu khí. Dựa vào cái gì, đơn giản là nàng tìm nam nhân lợi hại hơn sao? Nàng lạnh lùng cười. Ngươi đừng tưởng rằng bản thân có bao nhiêu lợi hại. Ta, Đường Kiều vẫy tay. Phục vụ sinh, nàng theo phục vụ người học nghề chung muốn một ly rượu đỏ. Nhìn về phía Đường Hành. Ngươi có biết ngươi chán ghét nhất địa phương là cái gì sao? Đường Hành nghiến răng nghiến lợi. Thế nào, Đường Kiều, ta cũng là không tin ngươi dám ở trong này đối ta làm cái gì. Ta nói cho ngươi. Ngươi như vậy, ngươi cái kia thất gia cũng sẽ không thể muốn của ngươi. Hắn sẽ không muốn ngươi như vậy ác độc nha đầu chết tiệt kia. Ngươi mơ tưởng, a, Đường Kiều rượu đỏ cứ như vậy hắt đến quần áo của nàng thượng. Có người nghe được thanh âm nhìn đi lại. Đường Kiều nghiêng đầu nở nụ cười. Nhẹ giọng nói, ngươi tiếp tục kêu a, phục vụ sinh. Nàng vừa muốn một ly rượu đỏ. Phục vụ sinh, Đường Kiều trước mặt mọi người mặt, trực tiếp lại hát đến thân thể của nàng thượng, lạnh lùng nói, ta liền là hát ngươi, thế nào, cách chương.